Xin chào mọi người. Hôm nay Át giới thiệu cho mọi người một bộ truyện mới rất hay. Mà truyện này đăng ra thì Át nghĩ nếu mà đăng ra thì có thể là trên YouTube sẽ có những kênh khác đăng ra mà không biết có trúng tên hay không. Thì nếu mà có bạn nào đã nghe rồi nhưng mà tên khác thì để cho những người chưa nghe nghe nha. Tại vì Át thấy hay. Truyện đăng ra Á cũng giống như mấy chuyện khác, không không nói từ nội dung. Nói nội dung thì nhiều khi nó mất thú vị đi. Chúng ta cứ từ ngẫm từ từ thôi. Xin mời mọi người nghe truyện Chàng rể phế vật tập 1. Mẹ, thời hạn 3 năm đã đến rồi. Trong 3 năm này, con đều làm theo những di ngôn mà mẹ để lại. Bây giờ cả nhà họ Tô, thậm chí là một nửa thành phố Trường Giang, không có ai là không biết người đến ở rễ nhà họ Lâm kia chính là một tên vô dụng. Mẹ, con biết sở dĩ mẹ muốn con nhẫn nhịn 3 năm là bởi vì lo lắng con sẽ bị những người trong gia tộc hãm hại. Mẹ đã nói, con có thiên phú trời sinh, tương lai nhất định sẽ thành rồng thành phượng, nhưng xuất thân không tốt, không có quyền, không có thế, không thể nào tranh đua được với những kẻ đó. Một khi để lộ ra thiên phú, nhất định sẽ mang đến họa sát thân. Cho nên mới bắt ép con giả dạng là một tên phế vật. Nhưng mà mẹ à, mẹ cũng không biết, mẹ đã sai rồi, là hoàn toàn sai rồi. Ở trong mắt Lâm Minh Con, nhà họ Lâm cũng chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Lâm Minh Con cần gì phải sợ một đám gà đất chó sành được chứ? Nhà họ Lâm vứt bỏ con, mẹ cũng không hy vọng gì con lại quay về nhà họ Lâm. Con và nhà họ Lâm cũng không còn quan hệ gì nữa. Hôm nay con đến thăm mẹ là do con muốn nói cho mẹ biết, thời hạn 3 năm đã chấm dứt rồi. Con, Lâm Minh, không muốn lại là một kẻ phế vật nữa. Trong một nghĩa trang vô danh ở phía nam thủ đô, Lâm Minh đang ngồi chồm hổm ở trước một bia mộ không tên, vẻ mặt hờ hững cầm tiền vàng để vào trong chậu than. Nếu như 3 năm trước còn có y thuật như bây giờ. Lâm Minh âm thầm siết chặt tay, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. À xì! Đột nhiên tiếng cành cây bị gãy vang lên trong nghĩa trang vô danh. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trong bóng tối có hai bóng người đang chạy về phía này. Một già một trẻ, ông cụ mặc quần áo đời đường, tóc bạc, da mùi, nhưng trên thắt lưng lại có vết máu, rõ ràng là đang bị thương. Còn cô gái kia tầm 20 tuổi, mặc một chiếc váy hoa liền, dáng người thon thả, da thịt trắng nõn nà, rất đáng yêu. Giờ phút này cô ấy đang đỡ ông cụ kia chật vật chạy về phía trước, đôi mắt mùa thu xinh đẹp tràn ngập nước mắt và hoảng sợ. Hai người đang chật vật thì phát hiện ra Lâm Minh đứng bên ánh lửa. Bọn họ vô cùng vui mừng. Vị đại ca này, cầu xin anh hãy cứu ông nội của tôi. Khóe mắt cô gái ngấn lệ, giọng nói nức nở. Thật có lỗi, tôi chỉ đến đây để tả mộ, không giúp cô được. Lâm Minh lạnh nhạt nói, châm ba nén hương, sau đó tế bái bi mộ. Đại ca, cầu xin anh đấy. Cô gái nóng nảy nói, anh, đừng ép buộc người khác, cháu buông tay ra đi, mục tiêu có bọn trọ. Bọn họ là ông, cháu đi trước đi, ông nội sẽ đến sau. Môi ông cụ tái nhợt, giọng nói đầy yếu ớt. Bởi vì mất máu quá nhiều nên ngay cả nói chuyện, ông cũng nói rất khó khăn. Không thể được, ông nội, cháu sẽ không bao giờ vứt bỏ ông. Cô gái nhíu chặt răng, quyết định nói, đứa nhỏ ngốc. Ông cụ thở dài một tiếng, như vậy cả hai người chúng ta ai cũng không thể chạy thoát được. Sao cô gái ấy lại không biết được chứ? Cô gái siết chặt nắm tay nhỏ bé, gương mặt tái nhợt nhìn Lâm Minh đang ngồi xổm trước bia mộ, nghiêm túc nói. Vị đại ca này, nếu như anh đồng ý đưa ông nội tôi rời khỏi nơi này, nhà hạ chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn anh. Anh muốn cái gì chúng tôi cũng có thể cho anh được. Cô gái nhìn Lâm Minh với vẻ rất chờ mong, hy vọng anh đã từng nghe qua nhà họ Hạ rồi. Nhưng Lâm Minh không hề có bất kỳ phản ứng gì. Chưa bao giờ nghe qua sao? Cô gái thất vọng nhưng cô không hề hết hy vọng. 1 triệu. Trực tiếp đưa ra giá. Đưa ông nội của tôi đi, tôi sẽ ở lại chặn phía sau, anh sẽ an toàn, chỉ cần anh làm theo những gì tôi nói, nhà họ Hạ của tôi sẽ trả cho anh 1 triệu. Anh, cháu đi đi, ông nội sẽ dùng mấy cái xương cốt già nuôi này để liều mạng với họ. Ông cụ kích động nói, nhưng sau khi nói xong, miệng vết thương lại chảy ra máu tươi, không nhịn được mà ho khan. Gương mặt cô gái đầy nước mắt, không để ý đến những gì ông cụ vừa nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thế nhưng là Lâm Minh vẫn không hề động đậy. 2 triệu. Cô gái lại quát lên. Nhưng tình cảnh vẫn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng như trước. Cô gái thở gấp, vội vàng la lên 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Nhưng bất kể cô gái có nói con số lớn đến mê người như thế nào đi nữa, cũng không thể nào khiến Lâm Minh lung lay. Anh giống như một cái đầu gỗ. Còn có người không có hứng thú với tiền hay sao chứ? Cô gái cảm thấy tiếng nói của mình đang run lên. Đừng quát nữa. Rốt cuộc thì Lâm Minh cũng lên tiếng. Hơi thở của cô gái bị kiềm chế lại. Nhìn thấy Lâm Minh đã cắm 3 nén hương vào trước bia mộ, nhìn chăm chú vào bia mộ, vô danh lại nhặt nói. Đây là lần đầu tiên tôi tảo mộ cho mẹ mình, phiền cô nhanh nhanh rời đi cho, không nên quấy rầy tôi nói chuyện với mẹ mình được không? Nhưng mà cô gái còn muốn nói gì đó, nước mắt rơi lã chã. Lúc này tiếng bước chân dồn dập đã vang lên. Nhìn thấy trước cửa nghĩa trang có đến hơn 30 người đàn ông đang vọt tới. Mỗi người đàn ông đều có dáng vẻ hung ác, trong tay nắm chặt dao sắc nhọn vây kín cô gái và ông cụ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ rõ ràng đều không phải là người bình thường, rất có thể là một đám đến đánh thuê nước ngoài. Ông cụ nhà hạ, không cần phải chạy nữa, ông nên phối hợp một chút đi, chúng tôi sẽ cho ông chết một cách thoải mái. Cầm đầu là một gã đàn ông đầu bóng lưỡng, tay gã siết chặt dao găm lạnh lùng nói, các người là người do nhà họ Lục phái đến đúng không? Trong mắt ông cụ sẽ có một tia thô bạo và tức giận. Nhà họ Lục cũng thật là độc ác. Nếu như ông đây gặp nạn lớn không chết, nhất định ông sẽ khiến cho đám người nhà họ Lục mất hết tính người này, biến mất khỏi thủ đô. Chết! Gã đàn ông đầu bóng lưỡng cũng lười nói lời vô ích, hét lớn một tiếng rồi cầm dao lao đến. Những người còn lại cũng nâng đao lên. Mấy chục người cứ thế mà bổ những lưỡi đao sắc bén về phía ông cụ và cô gái. Không một chút do dự nào, không có một chút nào thương hại. Cô gái và ông cụ đây là người tay chói gà không chặt, sao thể là đối phó với chuyện này được chứ? Cô gái sợ đến mức gương mặt trắng bệch, tuy là ông cụ đang bị thương nhưng vẫn túm lấy cô gái che ở phía sau mình. Sắc mặt ông cụ kiên định, xem ra là muốn liều mạng với đám côn đồ này. Nhưng cho dù ông ta có liều mạng đi nữa thì có ích gì đâu chứ? Những tên côn đồ này ngoại trừ đao kiếm ra đến hồng, còn có súng chưa lấy ra, xem ra là cố gắng hết sức để xử lý xong chuyện này. Đây là một cuộc chém giết không có một chút nào hồi hộp. Dừng tay. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói hờ hững vang lên. Gã đàn ông đầu bóng lưỡng quét mắt nhìn về phía Lâm Minh, khẽ quát nói, giải quyết tên này luôn đi, tránh thêm rắc rối. Vâng, đội trưởng. Người đứng bên cạnh gật đầu thật mạnh rồi lao vút về phía Lâm Minh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cây ngân châm bay ra ngoài, cắm vào cổ của người đàn ông nọ một cách chính xác. Chỉ trong giây lát, người nọ cứng đờ tại chỗ, giống như một pho tượng không thể động đậy. Cái gì? A Vĩ, cậu bị làm sao vậy? Đội trưởng, xem ra là tên này giở trò quỷ, xem ra tên này là một kẻ được gia đình huấn luyện. Đám người kia đều thay đổi sắc mặt. Đụng phải thứ cứng đầu rồi, mọi người cẩn thận một chút, giải quyết tên này trước đi. Sắp mặt cả đàn ông đầu bóng lưỡng nghiêm túc, tay siết chặt đao nhằm về phía Lâm Minh bổ xuống. Nhưng khi bọn họ vừa mới bắt đầu hành động thì Lâm Minh đang ngồi xổm ở chỗ kia lại nâng tay lên lần thứ hai. Tay anh giống như có cả dải ngân hà đang di chuyển, một luồng ánh sáng óng ánh bay ra xẹt ngang bầu trời, cứ thế đâm vào trong cơ thể những người này. Ngân châm. Đột nhiên ánh mắt ông cụ ngẩn ra, lại nhìn về phía đám người của gã đàn ông đầu bóng lưỡng, tất cả đều biến thành pho tượng, không chút sức mẻ nào. Ở cổ mỗi người đều cắm một cây ngân châm tinh tế, bé như sợi tơ. Ông cụ và cô gái đều trợn lát mắt nhìn. Mẹ, còn Bách Hiếu đã làm ầm ĩ trước mặt mẹ. Lâm Minh cũng không quay đầu lại, nhìn bia mộ, nỉ non nói nhỏ. Bên này ông cụ và cô gái đều vô cùng chấn kinh để nhìn Lâm Minh. Ông nội, bò đây là bị làm sao vậy chứ? Cô gái nuốt nước miếng nói ra. Chẳng lẽ đây chính là dùng ngân châm phòng bế huyệt đạo sao? Vẻ mặt ông cụ khiếp sợ, ông đã từng nghe ông Vương nói, nhưng chưa bao giờ thấy được. Ông Vương sao? Là hội trưởng của Hiệp hội Đông Y sao? Là Y Thánh sao? Đúng vậy. Ông cụ suy yếu nói ra, ông Vương của cháu đã từng nói, người biết ngâm châm phong huyệt đều là những cao thủ trong Đông Y. Nếu như người trẻ tuổi này thật sự có bản lĩnh đó, vậy cậu ta cũng không phải là một người bình thường. Ông cụ cảm thán nói, nhưng vừa mới dứt lời, người lại có chút lung lay không đứng vững. Ông nội, ông không sao chứ? Không có chuyện gì, còn có thể chống đỡ một lát nữa. Ông cụ miễn cưỡng cười nói. Sao cô gái có thể không nhìn ra được? Vẻ mặt cô đầy đau lòng. Cô nhìn chằm chằm về phía Lâm Minh, muốn tiến lên phía trước. Anan, cháu muốn làm gì thế? Ông cụ vội vàng giữ cô lại. Ông nội, ông đã nói là y thuật của người này rất lợi hại. Vậy cháu sẽ mời anh ta ra tay, nhất định là có thể cứu ông. Còn bé ngốc, người ta đã không muốn bị người khác quấy rầy, cháu cũng không nên lại khiến người ta không vừa ý. Nhưng mà ông nội, nếu cứ tiếp tục như vậy, ông sẽ chết mất. Cô gái gấp gáp đến mức sắp ỏa khóc. Phú quý có số mệnh, sống chết do trời. Ông cụ yếu ớt nói ra. Nhưng vừa mới dứt lời, hai mắt ông ta tối sầm xuống, ngã xuống. Ông nội, cô gái phát ra tiếng gào khóc thê lương, nhưng không thể nào khiến ông cụ tỉnh lại. Cô gái tuyệt vọng, đột nhiên cô vọt về phía bên này, quỳ gối nhìn về phía Lâm Minh khóc lớn, cầu xin anh cứu ông nội của tôi. Cô làm ầm ĩ đến mẹ của tôi, kiên nhẫn của tôi cũng có hạn. Lâm Minh hơi hơi nghiêng đầu, giọng điệu lạnh lùng nói, nhưng mà ông nội của tôi sắp chết. Cô gái khóc lóc nói ra, cầu xin anh hãy ra tay cứu lấy ông nội của tôi. Cô gái không ngừng cầu xin, tiếng khóc khiến cho cả nghĩa trang ầm ĩ. Xem ra những gì tôi nói cô nghe không rõ sao? Đại ca, tôi rất xin lỗi, nhưng ông nội của tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu như anh đồng ý cứu ông nội của tôi, thì nhà họ Hạ chúng tôi đồng ý sửa chữa lại nghĩa trang, đồng ý sửa chữa lại phần mộ của bác gái, thậm chí Hạ Uy An của tôi cũng sẽ đồng ý vì bác gái mà túc trực bên linh cữu 3 năm, có được hay không? Cô gái khóc như hoa lê trong mưa, run rẩy nói. Những lời này thoáng đã động đến Lâm Minh. Anh quay đầu lại, nhìn vào mắt cô gái, ngập ngừng một lát, rồi thản nhiên nói. Túc trực bên linh cữu thì cũng không cần, giúp tôi sửa chữa lại mộ phần của mẹ tôi một chút đi, coi như là lòng hiếu thảo của tôi. Anh đồng ý rồi sao? Cô gái vui sướng không thôi. Lâm Minh gật gật đầu, đi đến bên cạnh ông cụ, gỡ một bộ kim châm dài nhỏ bé như sợi tóc từ bên hông xuống, sau đó thật cẩn thận đâm vào giữa lông mày ông cụ. Trong khoảnh khắc, ông cụ vốn đã hôn mê từ trước bỗng nhiên run lên một cái, sau đó đột nhiên há lớn miệng ọc một tiếng, rồi lại hít một hơi thật sâu mạnh mẽ. Ông nội! Cô gái vô cùng kích động. Người của cô trong vòng một giờ nữa có thể đến đây hay không? Tôi đã gửi định vị nơi này cho bọn họ rồi, có thể nửa tiếng nữa sẽ tới đây. Vậy là đủ rồi, trong vòng một giờ đến bệnh viện truyền máu thì sẽ không còn chuyện gì xảy ra. Nếu để muộn thì đưa đến nhà tang lễ mà hoãn thắng đi. Lâm Minh cầm lấy túi hành lý ở trên mặt đất, xoay người rời đi. Vị đại ca này, anh tên là gì? Cô gái vội vàng gọi lại, nhưng Lâm Dương đã biến mất ở trong bóng đêm. Cô gái kinh ngạc nhìn theo hướng Lâm Minh rời đi, có chút ngẩn người. Đột nhiên khóe mắt của cô dường như nhìn thấy cái gì đó, cô hơi hơi cúi đầu xuống thì nhìn thấy bên cạnh tấm bia mộ rơi xuống một tấm vé xe. Cô vội vàng chạy đến nhặt tấm vé xe lên. Thành phố Trường Giang, Lâm Minh. Trên chuyến tàu đi đến thành phố Trường Giang, Lâm Minh liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Lúc mẹ anh chôn cất, anh không thể đi đến được, lúc này lại tảo mộ cho mẹ, coi như là giải quyết xong một tâm sự trong lòng. Bà Lâm không cho Lâm Minh về nhà họ Lâm, nói là vì muốn bảo vệ Lâm Minh, nhưng ở trong lòng Lâm Minh, trở về nhà họ Lâm để xứng danh mẹ mình chính là tâm nguyện của mẹ của anh. Nhưng mà trước mắt vẫn không thể dùng bộ dạng vênh váo như thế này để đi đến nhà họ Lâm được. Dù sao nhà họ Lâm ở nước Hoa Hạ chính là một quái vật khổng lồ, nếu muốn dẫm nát nó hoàn toàn dưới lòng bàn chân thì cần âm thầm chuẩn bị. Trong mắt Lâm Minh lóe một tia kinh địch. Rang, điện thoại di động rung lên. Nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại là một giọng nói lẻo lẻo nhưng rất dễ nghe. Anh đi chết ở đâu vậy, còn chưa trở về sao? Vé xe mua lúc trước bị rơi mất, bây giờ phải mua vé mới, 11 giờ xuống tàu. Sau khi xuống tàu, ngay lập tức gọi xe đến viện trung y ở thành phố Trường Giang. Giữa trưa lúc 12 giờ, tôi muốn nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa lớn của viện trung y. Giọng điệu lạnh như băng, chân thật đến đáng tin. Viện trung y thành phố Trường Giang sao? Đang yên đang lành đi đến đó làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Bà cụ nằm viện, tất cả mọi người đều phải đến thăm bệnh. Sức khỏe bà cụ không phải rất tốt sao? Sao lại phải nằm viện? Tút tút tút. Lâm Dương còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt. Anh dí như mày, nhét điện thoại vào trong túi quần. Từ trạm tàu lửa gọi xe đến viện trung y cũng chỉ mất hơn 20 phút. Trước cửa viện trung y thành phố Trường Giang, người còn chưa đến sao? Lâm Minh quét mắt nhìn trái phải, sau đó vươn tay móc móc trong túi tiền, lấy ra một bao hồng kim thánh giá 7 tệ, châm lửa rồi hít hai hơi thật sâu. Vừa mới nhả khói ra, phía sau liền vang lên những tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là một mùi hương quen thuộc bay vào trong mũi anh. Lâm Minh dập tắt đi thuốc, quay người lại, phía sau là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng. Cô gái mặc một bộ quần áo công sở, tóc dài và khăn choàng, da thịt trắng nõn nà, môi hồng răng trắng, vô cùng xinh đẹp. Cô ấy là Tô Nhan, là người vợ hữu danh vô thực của Lâm Minh. Cô rất tốt, là một người xinh đẹp có tiếng của thành phố Trường Giang. Rất nhiều người đều nghĩ rằng cô sẽ kết hôn với cậu chủ nhà họ Mã, trở thành con dâu nhà họ Mã, nhưng không ai ngờ tới được. Trước khi ông cụ nhà Tô mất, lại ép buộc cô phải gả cho một thanh niên trẻ tuổi, chỉ có hai bàn tay trắng là Lâm Minh. Không ai biết lai lịch của Lâm Minh, ngay cả thân phận đã bị vứt bỏ quanh, người biết được cũng ít ỏi, không được bao nhiêu người.

là do một vị nhân vật lớn ở thủ đô cất giữ, không dễ dàng gì mà đưa cho người khác xem. Con nghĩ rằng tòa thuốc này có lẽ là có thể trị tận gốc bệnh tật ở trên người mẹ, nên con đang nhờ người liên hệ với vị nhân vật lớn này mượn tòa thuốc của ông ta để xem một chút. Tô Cối ra vẻ bất đắc dĩ cười nói, à thì ra là thế, nhưng mà sao con có thể có được 2 triệu chứ? Ngày thường con ăn uống tiết kiệm được, phần còn lại là do con mới thế chấp căn nhà. Tô Cối chần chờ một lát rồi nói ra, ngay cả nhà cũng lấy ra để thế chấp sao? Trong là bà cụ vô cùng cảm động, bà thở ra một hơi liên tục gật đầu. À Cối, khó lắm mới có được một đứa con hiếu thảo như con. Mẹ rất vui vẻ, cái gọi là trăm thiện hiếu thảo lên đầu. Nếu như người nhà Tô đều giống như con thì mẹ cũng không cần phải lo nghĩ nhiều như thế này. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy chứ? Anh cả, em ba, em tư cũng đều rất tốt mà. Tô Cối thật thà cười nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia vô cùng đắc ý. Con không cần phải kiêm tốn như vậy, Tô Cương. Cháu cũng rất phải cố gắng, tranh thủ tương lai có thể giống như cha cháu, hiểu chưa? Bà nội cứ yên tâm, cha của cháu vẫn luôn là tấm gương của cháu mà. Ngay lập tức Tô Cương đứng lên tỏ thái độ của mình. Ừ. Bà cụ gật đầu rất thâm ý mà liếc mắt nhìn Tô Cương hình như đã rất thuận mắt. Những người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt vô cùng khó coi. Bây giờ bọn họ mới phát hiện ra tất cả đều là vỏ bọc của Tô Cối. Trả ra cái giá lớn như vậy để khiến bà cụ vui vẻ, nhìn có vẻ như rất mệt nhưng sự thực lại rất có lời. Dù sao bà cụ cũng đã lớn tuổi rồi, gần đây bà cũng bắt đầu chuẩn bị nhượng lại quyền lực trong gia tộc, một lần nữa chọn một người trẻ tuổi ra để quản lý xí nghiệp của gia tộc. Chọn ai đây chứ? Không ai biết được. Nhưng chiêu trò này của Tô Cối thật đúng là đang rải đường cho đứa con trai của ông ta. Thật tâm coi mặt sau, người nhà Tô vẫn đang âm thầm nghiến răng, trăng đầm thầm mắng. Tô Nhan âm thầm thở dài ra một hơi. Quyền quản lý xí nghiệp của gia tộc ai có thể tranh được chứ? Chỉ duy nhất một nhà cô là không được, bởi vì bà cụ rất chán ghét Lâm Minh, chính là kẻ làm tổn hại đến tương lai nhà Tô. Nhưng ngay bây giờ, Lâm Minh đang ở phía sau, đột nhiên bước về phía trước vài bước, ánh mắt thật cẩn thận quét mắt nhìn ngân châm trên cánh tay bà cụ. Ha, Lâm Minh chưa bao giờ thấy châm cứu một cách uyên thâm đúng không? Cũng đúng thôi, loại người quê mùa bất lực như anh sao mà thấy được chứ? Tôi cho phép anh chụp ảnh để khoác lác với bạn bè đó, coi như là tuyên truyền cho y thuật của cha tôi. Tô Cương đứng bên cạnh liếc mắt nhìn về phía Lâm Minh khinh thường cười nói. Vẻ mặt Tô Cối vô cùng đắc ý. Lâm Minh nhíu mày thấp giọng nói, bí quyết của bộ châm này là đến từ phần thứ hai trong linh thủ thiên của cháu trai Tư Mạc, nhưng mà chú hai cũng học không sâu. Chú đã châm đúng 13 châm đầu tiên, nhưng là thủy duy nhất thiếu một châm. Nếu như không châm một châm này, bà cụ sẽ không sống qua 12 giờ. Lời anh vừa mới rơi xuống, toàn trường đều chấn kinh. Cả khoa vật lý trị liệu đều lặng ngắt như tờ. Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Một câu này đã khiến cho phòng bệnh lặng ngắt như tờ. Anh ta đang nguyền rủ bà cụ chết đi sao? Anh ta đi rồi sao? Lâm Minh, cậu để đến đây nói hưu nói vượt cái gì vậy? Chỗ này là nơi cho cậu nói chuyện hay sao? Một gã trung niên đeo gọng kính vàng dẫn đầu quát lớn. Đây chính là người con trai thứ hai của bà cụ, gọi là Tô Bắc, là một trong những phó giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa của nhà Tô, phụ trách sản nghiệp trang phục của gia tộc. Tuy rằng sản nghiệp của nhà Tô ở thành phố Trường Giang cũng không tính là lớn, nhưng xem qua cũng coi như là phong phú, ngoại trừ nhà đất ra, ẩm thực và nhà hàng để có kinh doanh. Tuy Tô Bắc là phó giám đốc nhưng nổi tiếng là không có thực quyền. Về cơ bản tất cả quyền lực đều do bà cụ nắm giữ trong tay, những người còn lại cũng chỉ là tạm giữ chức. Lâm Minh, anh đang nguyền rủa bà nội tôi sao? Anh đúng là loại chó má, anh chán sống rồi sao? Bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi có chút giống với Tô Bắc, chỉ thẳng vào mũi Lâm Minh mà mắng chửi. Người này tên là Tô Trương Dương, cô gái trẻ tuổi kế bên là Tô Mỹ Tâm, hai người là con của Tô Bắc. Lời của Tô Trương Dương vừa dứt, Tô Mỹ Tâm cũng cười khẽ ra tiếng. Lâm Minh, tôi biết bà nội vẫn luôn không thích anh, nhưng chuyện này anh cũng phải xin lỗi nhà Tô chúng tôi. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể nào có thể nguyền rủa bà nội chết được. Đúng vậy. Người cũng hiểu châm cứu sao? Hờ, khoác lác cái gì chứ? Lâm Minh, anh thật là độc ác. Bà nội đối xử với anh cũng không bạc bẽo quá mà. Tô Nhan, cô quản chồng của mình cái kiểu gì thế? Thế mà lại dám chạy đến đây nguyền rủa bà nội hả? Một nhà mấy người muốn làm phản rồi sao? Người nhà Tô để đến tiếng chỉ trích, hoặc là phỉ báng Lâm Minh, hoặc là răn dạy Tô Nhan. Thật xin lỗi, con sẽ bảo Lâm Minh rời đi. Tô Nhan vội vàng nói xin lỗi. Bà cụ nhà Tô cũng không vui vẻ gì, nét mặt già nua lạnh lại, ý cười trên mặt biến mất không còn sót lại một chút gì. Cháu gái Nhan, bà già tôi đây vẫn luôn rất thích cháu, nếu như không phải do ông nội của cháu vẫn luôn khư khư cố chấp thì chỉ bằng tên rác rưởi này mà còn dám đòi cưới cháu sao? Bà nội, thật xin lỗi, đó là do cháu sai, cháu sẽ dạy dỗ lại Lâm Minh, thật xin lỗi bà nội. Tôi nhanh cúi đầu xuống rồi nói ra: nhưng mà tình huống trước mắt của bà cụ rất là nguy hiểm, tôi cần phải. Anh câm miệng lại cho tôi. Lâm Minh còn định nói cái gì đó thì đột nhiên tôi nhanh xoay người lại, hướng về phía anh gầm lớn. Lâm Minh hơi sững sờ một chút, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của tôi nhanh tràn ngập nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, tức giận trợn mắt nhìn anh. Ở sâu trong đôi mắt đó lộ ra vẻ bất lực và đau khổ. Anh cút đi cho tôi, cút ngay lập tức. Tôi nhanh chỉ vào cửa, giống như bị bệnh tâm thần mà hét lớn. Lâm Minh thở dài, lắc đầu đi ra khỏi phòng bệnh. Những thân thích của nhà tôi hoặc là cười lạnh hoặc là miệt thị đối với kết quả này cũng không cảm thấy có chút nào ngoài ý muốn. Cháu gái nhan của bà, cháu đúng là quá lương thiện. Bà cụ lắc lắc đầu nhưng giọng điệu đã có chút không tốt. Thực ra mấy ngày nay bà vẫn luôn đang lo lắng về chuyện của cháu. Cháu gái không phải là bà nội có thành kiến gì với cháu, nhưng loại người có tính cách giống như cháu dễ bị người khác ức hiếp. Bà nội suy nghĩ hơn nửa ngày liền cảm thấy chức vụ tài vụ của cháu nên để cho người khác làm đi. Còn cháu đến nhậm chức ở bộ phận tiêu thụ, tiền lương cũng không ít hơn, nên bao nhiêu thì vẫn là nhận bấy nhiêu. Bà nội, cháu... Tôi nhanh kinh hãi, vội vàng mới bị nói. Nhưng không đợi cho cô nói xong, bà cụ đã ngắt lời cô lần thứ hai. Cháu gái nhan, bà biết cháu muốn nói cái gì. Bà cũng biết nhất định sẽ làm cháu không vui. Nhưng việc này bà nội cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Chuyện tài vụ cũng không phải là chuyện nhỏ. Cháu còn trẻ, không có kinh nghiệm. Cho nên bà nội dự định cho chú ba của cháu đến làm. Cháu cũng thấy rồi đó. Ngay cả một kẻ phế vật như vậy, cháu cũng không quản được. Chứ đừng nói là chuyện gì khác. Gần đây nhà tôi, chúng ta phải giành được một hạng mục lớn. Tài vụ phải chặt chẽ, cẩn thận một chút. Nếu như bởi vì Lâm Minh mà có gì nhầm lẫn thì sẽ ảnh hưởng đến cả nhà họ tôi chúng ta. Cho nên, cháu gái nhanh à, đầu tiên cháu cứ buông tay ra đã. Chờ chuyện trước mắt xong, bà nội sẽ lại cho phép cháu quản lý tài vụ, nghe lời đi. Bà cụ thản nhiên nói, trên mặt cũng không có chút cảm xúc gì. Vẻ mặt tôi nhanh sững sờ, một lát sau mới thở dài ra tiếng, thấp giọng nói. Vâng, bà nội. Bây giờ cô mới hiểu được Lâm Minh cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Mục đích của bà cụ là muốn để cô giao việc tài vụ ra. Tôi nhanh cũng đoán được, nhất định là do tôi bắt ở bên tai bà cụ, suối bậy gây chuyện. Tuy rằng tôi nhanh rất có năng lực, nhưng những năm gần đây, tài vụ của xí nghiệp chưa bao giờ xảy ra chỗ nhầm lẫn gì. Nhưng bà cụ thích dùng người mà không cần lý do. Ở trong mắt bà cụ, tôi nhanh là một người cháu gái đã có gia đình, sao có thể so sánh với con trai của mình được chứ. Ngày mai, bàn giao lại chuyện này đi. Cháu gái nhanh, cháu đi về trước đi. Mấy ngày này, cháu chạy sang bộ phận tiêu thụ để quen thuộc với công việc mới. Tiểu Bắc, mẹ, con ở đây. Tiểu Bắc bước lên phía trước. Con là phó giám đốc, còn phải phụ trách chuyện tài vụ, có bận quá hay không? Bà cụ ôn hòa nói. Mẹ cứ yên tâm đi, cho dù con có bận đến đâu, nhưng vẫn còn có Trương Dương nữa mà. Trương Dương chính là một nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp kinh tế quản lý, có thằng bé giúp con, thì mẹ cũng yên tâm, an dưỡng sức khỏe đi. Tô Bắc cười nói. Đúng vậy, bà nội xin hãy cứ yên tâm, chuyện của công ty mỗi tuần cháu đều sẽ báo cáo lại cho bà. Tô Trương Dương cũng tiến lên tỏ thái độ. Được được, có hai người con, bà nội cũng yên tâm rồi. Bà cụ nhà Tô cười vui vẻ nói ra. Người nhà tôi ai cũng cười tươi vui vẻ, nhưng mà Tô Nhan lại không cười. Cô đã cố gắng như vậy lâu rồi, rồi lại bị cả nhà Tô Bắc tiếp quản, đối lại thành ai thì trong lòng cũng không thể dễ chịu. Đồ khốn, đây là do tên Lâm Minh kia hãm hại. Tô Nhan siết chặt nắm tay nhỏ bé, nghĩa là nghĩa lợi, hơn không thể chặt Lâm Minh ra thành tám khúc. Bà nội, nếu là như vậy thì cháu đi về trước đây. Tô Nhan cô áp chế lửa giận, thấp giọng nói, đi đi. Bà cụ phất phất tay, không thèm để ý đến. Nhưng mà cánh tay có chút lắc lư. Tô Nhan cũng không để ý, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, bà cụ còn đang rất khỏe mạnh, bỗng nhiên cái cổ lại nghiêng sang một bên, trực tiếp ngã từ trên giường xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Hả? Toàn bộ người nhà họ Tô đều ngẩn ra hét lên. Tô Nhan vừa mới đi đến cửa cũng ngây ngẩn cả người. Mẹ, bà nội, bà bị làm sao vậy? Anh hai, nhanh, anh hai, mau nhìn xem mẹ bị làm sao vậy?